Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 88, thiếu niên không biết lương chân quý. Đến tột cùng là bị truyền tống đến cái gì phương dương mây cũng không rõ ràng. Chung quanh cùng loại hư không thế giới. Các loại tuyệt sát đại trận trải rộng san sát. Để người tuyệt đối không dám ở trong đó có bất kỳ chủ quan. Mà trong bóng đêm, Dương Vân nhìn thấy phía trước cùng loại hy vọng ánh sáng. Hẳn là đến sáng ngời chỗ liền có thể đi ra cái này đen như mực địa phương trở lại học viện đi. Dương Vân nguyên vốn là nghĩ như vậy, nhưng lại tại hắn tiếp xúc kia xóa sáng ngời sau đó. Hắn mới biết được mình ý nghĩ đến cỡ nào ngây thơ. Thân thể tại rơi xuống, ý thức bởi vì thụ quanh mình không gì sánh kịp uy áp trấn áp mà hỗn loạn không chịu nổi. Liền ngay cả thân thể giờ phút này cũng bắt đầu trở nên mềm nhũn. Còn sót lại trong ý thức, liền ngay cả nghĩ là vận chuyển một chút nguyên lực đều vô cùng khó khăn. Làm cái gì? Vì cái gì Dạ Chiêu lão sư bên kia chặt đứt thần thức liên hệ? Chính mình đây là muốn rơi xuống đây. Tại kia gần như phong bế hạ xuống thế giới chung, lúc đầu thử nghiệm kêu gọi Dạ Chiêu, nhưng lại không có nửa điểm đáp lại, cũng rốt cục, ý thức chịu không được kia cường hoành uy áp sau đó. Dương Vân cả người triệt để hôn mê đi, không có cái gọi là thời gian khái niệm, thậm chí ngay cả ý thức đều không có hoàn toàn thanh tỉnh. Không biết qua bao lâu về sau, liền thoáng có như vậy một tia đối quanh mình cảm giác rất lạnh, thậm chí còn có cái gì bọc tại hai chân của mình phía trên. Tựa hồ còn bị người nào mang lấy, tiếp theo bị nhét vào một cái càng thêm âm u ẩm ướt chi địa. Muốn nói chuyện, thế nhưng là tại nếm thử mấy lần sau Dương Vân liền từ bỏ. Bởi vì căn bản nói không nên lời. Mà lại dạng này nếm thử tựa hồ còn rất tiêu hao tinh lực. Lại là mơ mơ màng màng không biết bao lâu. Cảm giác so lúc trước hơi tốt như vậy một chút điểm thời điểm. Tựa hồ nghe đến có người nói chuyện thanh âm. Nguyên lai phụ cận còn có người sao? Dương Vân cố gắng đi lắng nghe. Mặc dù còn mở mắt không ra người không nhúc nhích được từ. Nhưng ít ra phụ cận người nói chuyện hắn cuối cùng là nghe được. Tiểu tử này đến cùng là thần thánh phương nào? Tuổi quá trẻ, liền bị ném đến nơi đây rồi. Xem ra không giống cao thủ gì a, chỉ là khu khu tam tài cảnh ngũ trọng. Thực tế không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi nói tiểu tử này đến tột cùng là tạo bao lớn nghiệt mới bị ném qua đến. Vẫn là nói làm để người oán trách sự tình. Cho nên cho dù tu vi không đáng giá nhắc tới. Cũng bị cưỡng ép đưa vào. Có khả năng này, nếu không liền hắn cái này tu vi, những đại nhân vật kia dù là liền nhìn hắn một chút cũng sẽ không nhìn a. Phải nói, cứ như vậy tụ thần nghe như thế một chút, đã tốn hao Dương Vân thật vất vả tích lũy toàn bộ khí lực. Sau đó nghe được có người tựa hồ đang gọi, này này, tiểu tử tỉnh, nhưng thân thể suy yếu lần nữa để hắn ngủ thiếp đi. Loại tình hình này thực tế để người không biết làm sao. Không hiểu thấu thân thể bị rút sạch. Càng là không biết đi vào nơi quái quỷ gì. Quả thực để người tuyệt vọng. Keng keng keng. Làm Dương Vân triệt để có thể mở to mắt thời điểm. Hoàn toàn chính là bị đinh tai nhức óc cái quỷ gì đồ chơi đánh thức. Đột nhiên ngồi dậy. Làm nhìn qua quanh mình cảnh tượng về sau. Dương Vân kinh ngạc một trận thành một tôn thạch điêu. Cái này mẹ nó, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì lông mình bị ném vào trong lao ngục rồi. Toàn bộ thế cục âm trầm u ám. Trước nói cái này lao ngục hàng rào. Dùng thuật thăm dò biết được. Hoàn toàn là dùng ngàn năm hàn thiết chế tạo. Trên chân xiềng xích cũng là như thế. Kiên cố vô cùng. Về phần chỗ nhà tù. Thật đơn giản, liền một chương giường đá cùng một ít cỏ dài. Phóng nhãn hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cái này trong lao ngục còn có mặt khác 4 người. Bởi vì ở giữa đồng giảng dùng hàng rào sắt ngăn cách quan hệ. cho nên lẫn nhau cũng không thể lẫn nhau xuyên nhà tù. Cho tới thời khắc này, mấy cái khác bẩn thỉu ra hỏa ngay tại ăn như hổ đói ăn cái gì. Cúi đầu cứ như vậy xem xét, vẫn là nhìn thấy chính mình cửa phòng giam miệng thả một cái thiếu một góc đại bát sứ. Bên trong khô càn đặt vào khô cứng, thậm chí còn có thể nghe được phát thiêu cơm. Kể từ đó, cả người hắn tâm tình liền càng không tốt. Tiểu tử, ngươi có ăn hay không? Không ăn nhường cho ta. Nghe được có người nói chuyện, Dương Vân bên mặt xem xét, nguyên lai là sát vách ở giữa gia hỏa. Dùng thuật thăm dò biết được, người này tên là Chú Ý Rộng Lượng, y phục trên người rách mướp, tóc cùng ổ gà, toàn bộ liền một đại thúc bộ dáng. Dương Vân khẽ giật mình, ngươi muốn ăn cái đồ chơi này? Nói nhảm, không ăn chẳng lẽ muốn vứt bỏ sao? Chú Ý Rộng Lượng phân phân khoác lên trên mặt tóc nói, nhanh lên nhanh lên, ngươi không ăn liền cầm chén đưa qua. Coi chừng Rộng Lượng nhìn chằm chằm kia nát bát cơm rạng rỡ phát sáng ánh mắt. Dương Vân không nói hai lời đem bát cách hàng rào sắt đưa qua. Mới tới, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ đối với nơi này cơm rất ghét bỏ a. Chú Ý Rộng Lượng giống như là con sói đói nắm lấy mễ đoàn hướng miệng bên trong đưa. Liền cùng hưởng thụ lấy cái gì mỹ vị, ăn đến thư sướng chi cực. Cái này mẹ nó không phải nói nhảm sao? Cái này phế phẩm bát, cái này phát thiêu cơm, liền xem như ném cho này ăn mày nhân ra đoán chừng cũng sẽ không nhìn lên một cái. Ăn, làm sao ăn, làm sao có thể cửa vào? Nhưng gặp Chú Ý Rộng Lượng cái dạng này, Dương Vân cảm thấy mình không thể nói như vậy, nhàn nhạt mở miệng nói, ta không đói bụng, ăn không trôi, a. Thiếu niên không biết lương chân quý. Chú Ý Rộng Lượng hắc một tiếng, tiếp tục cúi đầu tiêu diệt cơm trong chén. Dương Vân cũng là không vội, hắn ngay tại lúc này trong lòng giấu trong lòng quá nhiều bí ẩn. Cùng cái này Chú Ý Rộng Lượng sau khi ăn xong, tìm cách thân mật, trước làm rõ ràng trước mắt là tình huống gì lại nói. Rốt cục cùng Chú Ý Rộng Lượng ăn xong. Bất quá không đợi Dương Vân mở miệng, cái này Chú Ý Rộng Lượng ngược lại là trước nói lời nói. Tiểu tử, nhìn ngươi tuổi quá trẻ, tại sao lại bị ném tới địa phương quỷ quái này rồi? Nói một chút đi, để tiền bối ta cũng nghe một chút ngươi vĩ ngạn sự tích. Chú Ý Rộng Lượng hỏi lên như vậy, trong lao ngục mặt khác ba người toàn bộ có động tĩnh. Từng cái lay lấy hàng rào bắt đầu nghe Dương Vân phân trần. Dương Vân xấu hổ, các ngươi không cần đến cái dạng này a. Ai, bỏ qua cho, ngươi biết ở đây bị đóng phải lâu. Với bên ngoài thế gian phồn hoa ai không hướng tới đâu. Dù sao rất nhàm chán, tiểu tử nói một chút đi, để chúng ta đều nghe một chút, đây coi là chuyện gì? Chính mình có cái gì vĩ ngạn sự tích có thể nói. Không cần đến cả đám đều đối với mình chờ mong thành như vậy đi. Mặc dù bọn hắn bị giam giữ hồi lâu, muốn biết một chút bát quái tin tức tâm tình mình có thể lý giải. Nhưng hoàn toàn không cần thiết nhất định phải là cái gì vĩ ngạn sự tích không phải sao. Kỳ thật ta chính là lạc đường đi tới. Nguyên bản trong lao ngục bốn người vẫn chờ nghe tới một cái nhiệt huyết sôi trào đặc sắc nhân sinh đâu. Kết quả ngược lại tốt. Nghẹn nửa ngày, liền nghe được một câu, ta là lạc đường mê tiến đến. Lại là ngắn ngủi trầm mặc về sau. Bốn người nhao nhao mắng lấy đánh dám nói bậy chữ. Cái này khiến Dương Vân cảm thấy mình tổ chức ngôn ngữ phải chăng không đủ nghiêm cẩn. Hẳn là chưa đầy đủ bọn hắn kinh dị tâm lý. Cho nên để bọn hắn sinh ra thất vọng. Tiểu bối, ngươi không thành thật a, đều rơi xuống loại tình trạng này, còn có cái gì cái gọi là không cái gọi là, ngươi còn cố kỵ cái gì? Bị Chú Ý Rộng Lượng như vậy nhìn chằm chằm, Dương Vân thế nhưng nói, ta nói đến đều là thực sự, ta thực sự là lạc đường lại tới đây, tại sao phải lừa các ngươi? A, ngươi cho chúng ta đều là đồ đần đâu, sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi? chú ý rộng lượng liếc một cái Dương Vân nói, người biết nơi này là địa phương nào sao? Dương Vân tranh thủ thời gian lắc đầu, không biết, mà nhìn xem Dương Vân một bộ như lọt vào trong sương mù dáng vẻ. Trong lao ngục bốn người lúc này liền bị kinh ngạc trầm mặc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.